nữ phụ không lẫn vào. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi nguyên công ty quản lý thời điểm Bạch Chỉ Lan đầu đều là ngốc. Cho đến tiến vào Hoàn Cầu ảnh nghiệp đại môn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau đó hít hà một hơi. Chẳng qua hồi lâu không ra cửa. Không hỗn vòng. Nàng như thế nào cảm giác bên ngoài thế giới tất cả đều thay đổi một cái hình dáng đâu. Nàng cùng lão chủ nhân giải ước. Nàng thành Hoàn Cầu ảnh nghiệp lực phủng hoa đán. Này không phải nằm mơ đi. Chỉ Lan tỷ, người mau véo ta một chút. Ta này không phải đang nằm mơ đi. Tiểu quả tiến đến Bạch Chỉ Lan bên tai nói. Bạch Chỉ Lan lập tức kháp tiểu quả một chút. Đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Đau sao? Đau. Tiểu quả nước mắt đều tiêu ra tới. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó che miệng cười trộm. Các ngươi ấu không ấu chỉ. An Tử Thạch trầm thấp tiếng nói từ phía sau truyền đến. Dọa Bạch Chỉ Lan nhảy dựng. Nàng phiên cái yêu nhã xem thường. Lại chọc đến An Tử Thạch càng thêm muốn cười. Vì thế nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Bạch Trúc từ thang máy đi ra thời điểm thấy chính là một màn này. Nàng hốc mắt cùng mũi đều là hồng. Hẳn là mới vừa đã khóc. Một người trợ lý đem một bao khăn giấy đưa cho nàng. Một cái kính mà an ủi cái gì? Hiệu quả lại không lý tưởng. Từ thang máy đi ra người tất cả đều tránh đi nàng tầm mắt vội vàng đi rồi. Không dám cùng nàng nhiều lời một câu. Thấy nghênh diện đi tới Bạch Chỉ Lan cùng An Tử Thạch. Nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức xông lên đi. Nức nở nói. Chỉ Lan, công ty tiết tàng chuyện của ta có phải hay không ngươi làm? Ta có chỗ nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi nói a, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Khi còn nhỏ là ai cho ngươi đồ vật ăn? Cho ngươi quần áo xuyên? Ta đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Bạch Chỉ Lan thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Từng câu từng chữ nói. Bạch Trúc ta hỏi ngươi. Ta và ngươi là cái gì quan hệ? Ta cùng Bạch Bằng Phi lại là cái gì quan hệ? Bạch Trúc theo bản năng mà đáp. Ngươi cùng ta đương nhiên là tỷ muội a, ngươi là ba ba nữ nhi. Này còn dùng hỏi sao? Bạch Chỉ Lan châm chọc mà cười. Một khi đã như vậy, ta muốn đồ vật ăn. Quần áo xuyên, có phải hay không các ngươi hẳn là cấp? Vì cái gì tới rồi ngươi trong miệng ta ngược lại muốn nhớ thương các ngươi ân tình? Bạch gia người hầu một năm bốn mùa đều có mới tinh chế phục có thể mặc. Ta có sao? Ngươi có lấy ta đương tỷ muội sao? Ta chẳng qua là ngươi triển lãm cảm giác về sự ưu việt một cái công cụ mà thôi. Năm đó ta phỏng vấn thượng nước ngoài âm nhạc học viện. Bạch Bằng Phi không đáp ứng đưa ta đi. Ta lén đau khổ cầu xin ngươi giúp ta nói mấy câu. Ngươi có giúp ta sao? Ta lúc ấy cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ta chỉ cầu các ngươi lúc này đây. Chỉ cần các ngươi đem ta tiễn đi. Ta tuyệt không sẽ lại muốn Bạch ra một phân tiền. Ta có thể làm công nuôi sống chính mình. Sau đó ở nước ngoài hảo hảo làm âm nhạc. Vĩnh viễn sẽ không trở về. Đó là ta duy nhất có thể thoát đi địa ngục cơ hội. Chính là ngươi không đáp ứng. Ta không có cách nào. Trừ bỏ cùng các ngươi liều mạng. Ta là thật sự không có cách nào sống sót. Bạch Trúc một bên rớt nước mắt một bên lắc đầu vì chính mình biện giải. Không phải ta không đáp ứng. Là ba ba khẳng định sẽ không đồng ý, Chỉ Lan. Nguyên lai ngươi chính là bởi vì điểm này sự ghi hận ta. Ngươi lòng dạ quá hẹp hòi. Ngươi thật đáng sợ. Dứt lời nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía An Tử Thạch. An Tử Thạch bỏ qua một bên đầu. Đem một cái khăn tay đưa cho Bạch Chỉ Lan. Trầm giọng nói. Đừng khóc, để ý đem trang khóc hoa. Hắn được một loại quái bệnh. Thấy Bạch Chỉ Lan rớt nước mắt liền sẽ tức ngực khó thở. Bạch Chỉ Lan ngẩng đầu lên đem nước mắt nghẹn trở về. Cười lạnh nói. Đúng vậy, con người của ta lòng dạ đích xác thực hẹp hòi. Cho nên dung không dưới ngươi. Ngươi còn không đi. Bạch Trúc ủy khuất mà hô. Tử Thạch ca, ngươi giúp ta. Ta thật sự không có làm sai cái gì. Ngươi là trong công ty duy nhất không hủy bỏ đối ta chú ý người. Ta biết ngươi là thiệt tình rất tốt với ta. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bạch Trúc nói liền muốn đi lôi kéo An Tử Thạch ống tay áo. Bạch Chỉ Lan chọn cao đuôi lông mày, biểu tình châm chọc, liền xem đều lười đến xem An Tử Thạch liếc mắt một cái. Trực tiếp đi rồi, An Tử Thạch hoảng sợ, giống tránh đi ôn dịch giống nhau tránh đi Bạch Trúc. Truy ở Bạch Chỉ Lan phía sau lớn tiếng giải thích. Lan Lan ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ta xem nàng diễn kịch có vài phần linh khí liền cùng nàng nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Ta vừa rồi không phải vẫn luôn ở bồi ngươi sao? Ta nơi nào có thời gian soát Weibo à, ta hiện tại liền hủy bỏ đối nàng chú ý được không? Ngươi xem, hủy bỏ, tiểu tổ tông, ngươi đừng không để ý tới ta. Ngươi nếu là sinh khí liền đánh ta vài cái. Ai, sai rồi, thang máy ở bên này. Ngươi không quen thuộc lộ, ta đến mang ngươi. Tiểu tổ tông ngươi cười một cái được không? Ngươi sụ mặt thời điểm so lâm gì còn dọa người. Ta trái tim nhỏ chịu không nổi. Bạch Chỉ Lan rốt cuộc bị chọc cười. Nháy một đôi sáng ngời mắt đào hoa thẳng lăng lăng mà nhìn An Tử Thạch. An Tử Thạch gương mặt đỏ lên. Thế nhưng có chút không biết làm sao. Ấn thang máy thời điểm hơi có chút luống cuống tay chân. Thấy hai người thân ảnh biến mất ở khép kín cửa thang máy sau. Bạch Trúc chỉ cảm thấy một cổ hàn khí quanh quẩn chính mình. Thật lâu không tiêu tan. An Tử Thạch là nàng nhất ngưỡng mộ người. Đúng là nhìn hắn tham diễn một bộ điện ảnh. Nàng mới hạ quyết tâm từ bỏ yêu tha thiết vũ đạo. Về nước đảm đương diễn viên. Nàng tưởng cách hắn càng gần một chút. Nhưng mà trước mắt, cái này ở nàng trước mặt luôn là ôn tồn lễ độ có vẻ rất có khoảng cách cảm nam nhân. Lại ở Bạch Chỉ Lan trước mặt hết sức lấy lòng khả năng sự. Hắn nhìn Bạch Chỉ Lan ánh mắt như vậy ôn nhu chuyên chú. Như là đang xem đãi giống nhau dễ toái bảo vật. Đó là nàng nằm mơ đều tưởng được đến chú ý. Bạch Trúc rốt cuộc nhịn không được. Bụng mặt chậm rãi ngồi xổm ngồi dưới đất. Khóc đến phát run. Vài tên bảo an lập tức đi qua đi dò hỏi tình huống. Sau đó khuyên bảo nàng đi địa phương khác khóc. Miễn cho bị paparazzi chụp đến. Hoàn cầu ảnh nghiệp sở hữu minh tinh đều hủy bỏ đối Bạch Trúc chú ý. Duy độc An Tử Thạch không có động tĩnh. Bạch Trúc fan bởi vậy đắc chí mà nói. An ảnh đế quả nhiên là cái phân biệt đúng sai người tốt. Hắn biết nhà của chúng ta Tiểu Trúc là bị oan uổng. Cho nên ở không tiếng động mà duy trì Tiểu Trúc. Hắn đã là An tổng chất nhi lại là hoàn cầu ảnh nghiệp nhất ca. Nhưng hắn lại cùng mặt khác minh tinh cách làm đi ngược lại. Có thể thấy được hắn cùng nhà của chúng ta Tiểu Trúc quan hệ thật sự thực hảo. Các ngươi nhìn xem. Hắn trước một trận khen ngợi chúng ta Tiểu Trúc kỹ thuật diễn hảo. Nhân phẩm tốt Weibo còn ở đâu? Này tẩy trắng Weibo mới vừa tuyên bố ra tới. An Tử Thạch liền hủy bỏ đối Bạch Trúc chú ý, còn xóa bỏ sở hữu cùng Bạch Trúc tương quan Weibo. Sau đó lần lượt từng cái điểm tán Bạch Chỉ Lan Weibo. Đồng phát tặng một câu tràn đầy sủng nịch ý vị nói, ngươi là của ta tiểu tổ tông. Thân thân, quảng cáo. Bạch Trúc fan, Bạch Chỉ Lan fan cùng người qua đường, ha ha ha ha ha ha ha. Người nào đó fan quá hiểu ý dâm, ha ha ha ha ha ha. Bị vả mặt như vậy nhiều lần còn không có học ngoan sao? An Tử Thạch fan cảm thấy này thanh, tiểu tổ tông, khẳng định là ở kêu chính mình. Sôi nổi ở dưới thổ lộ đáp lại, di độc nào đó CP phấn khái đường khái đến cao trào. Bạch Trúc không cần tưởng cũng có thể đoán được trên mạng người sẽ như thế nào chào phúng chính mình. Nàng là thiên chi kiêu nữ. Sinh hạ tới liền cái gì đều có. Có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Cái gì gọi là lột sạch quần áo bị người vây xem. Cái gì gọi là khóc lóc kể lể không cửa. Xin giúp đỡ không đường. Nàng cuối cùng là cảm nhận được. Nàng chính khóc đến khó có thể tự giữ. Lại thấy Lâm Đạm ở Tê Cốc Vũ mà cùng đi hạ đi vào đại sảnh. Bên người còn đi theo An Lãng cùng An Trọng Anh. Những cái đó quyền cao chức trọng. Liền phụ thân đều khó có thể kết giao người. Hiện giờ đều quay chung quanh ở Lâm Đạm bên người. Cùng nàng cười khanh khách mà nói cái gì. Nàng mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Thật dài làn váy tựa nước chảy giống nhau xẹt qua mặt đất. Khí chất yêu nhã, cường đại. Lại cũng lạnh lẽo, Nàng tựa hồ phát hiện chính mình. Một cái đạm mạc ánh mắt đảo qua tới. Liền sợ tới mức Bạch Trúc liền khóc cũng không dám khóc. Người này cùng phụ thân trong miệng cái kia ngu muội yếu đuối nông phụ hoàn toàn không giống nhau. Bạch Trúc thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy chính là một vị nữ hoàng. Nàng vội vàng trốn vào góc, chờ những người này đi vào thang máy mới vòng ra tới. Trong lòng đốn sinh tuyệt vọng, nguyên lai Bạch Chỉ Lan mụ mụ lại là như vậy. Sao phụ thân càng uy nghiêm, sao mẫu thân càng mỹ lệ yêu nhã. Khó trách Bạch Chỉ Lan thay đổi nhiều như vậy. Nàng mụ mụ sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ nàng đi. Bạch Trúc nhìn chằm chằm cửa thang máy phát ngốc. Qua thật lâu mới bước trầm trọng nện bước rời đi. Văn phòng nội, Tề Cốc Vũ lấy ra một đống tư liệu nói. Lâm nữ sĩ, đây là chúng ta vì Chỉ Lan cung cấp tài nguyên. Ngài chọn một chọn, Lâm Đạm cầm lấy tư liệu nói. Ta là cái người ngoài nghề. Thật sự nhìn không ra mấy thứ này là hảo vẫn là không tốt. Ta giúp ngươi chọn. An Lãng cùng An Trọng Anh đồng thời mở miệng. An Tử Thạch đã nhặt ra trong đó một cái kịch bản. Đưa cho Bạch Chỉ Lan. Cái này hảo. Này bộ kịch là Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp cùng Disney hợp phách âm nhạc điện ảnh. Yêu cầu nữ chính cần thiết cụ bị rất mạnh ngón giọng. Ta xem qua kịch bản. Viết thật sự xuất sắc. Âm nhạc là từ nước Mỹ Wiz đại sư cùng quốc gia của ta Mao Tề Ngạn đại sư hợp tác biên soạn. Người nếu có hứng thú cũng có thể thử viết mấy đầu làm cho bọn họ giúp ngươi nhìn một cái. Nếu tốt lời nói liền dùng ở điện ảnh. Thế nào? Có nghĩ đồng thời khiêu chiến một chút chính mình kỹ thuật diễn? Ngón giọng cùng làm từ soạn nhạc năng lực. Bạch Chỉ Lan tâm động. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn kịch bản. Còn nhịn không được vươn phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm khô ráo cánh môi. An Tử Thạch bỏ qua một bên đầu. Trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát. Đảo cũng chưa nói cái gì. Đúng lúc vào lúc này. Một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Kia đầu trần chờ nói. Lâm nữ sĩ. Ta ba giải phẫu thực thành công. Ngài xem ngài khi nào có thời gian lại đây giúp hắn trừ châm. Lâm Đạm che lại microphone đối An Lãng nói. Ta có việc đi ra ngoài một chút. Người giúp ta chiếu cố Chỉ Lan. An Lãng vỗ vỗ nàng bả vai. Trong lời nói chứa đầy ý cười. Hẳn là, người đi đi, hài tử giao cho ta đến mang. Lâm Đạm gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Lại không phản bác, hướng Tề Cốc Vũ tố cáo một tiếng tội liền rời đi. An Lãng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng lắc đầu cười nhẹ. Lão gia tử động xong giải phẫu đã hơn một giờ. Lại còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Nếu không có bác sĩ nói thân thể hắn số liệu phi thường hảo. Chỉ là ở hôn mê. Người nhà của hắn nhất định sẽ cấp điên. Các người mời đến vị này trung y quá lợi hại. Chúng ta giải phẫu động đến một nửa thời điểm lão gia tử bỗng nhiên bắt đầu ngáy. Đem chúng ta hoảng sợ. Lão gia tử tâm huyết quản tan vỡ. Bệnh tình thực nguy cấp. Nhưng chúng ta mở ra lồng ngực thời điểm hắn huyết đã ngừng. Chúng ta chỉ cần đem mạch máu khâu lại liền hảo. Khó khăn nháy mắt từ 10 cấp hàng tới rồi 2 cấp. Loại này hiện tượng chúng ta thật sự vô pháp giải thích. Ta chỉ có thể truyền thuyết y quá thần kỳ. Thật đến không được. Bác sĩ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ta có thể cho lão gia tử đầu chụp trương chiếu sao? Trưởng tử lập tức cự tuyệt. Không có được đến Lâm nữ sĩ cho phép. Ta cũng không dám đáp ứng các ngươi. Vẫn là chờ nàng tới rồi nói sau. Càng là nghe bác sĩ nhắc mãi giải phẫu chung kỳ tích. Hắn đối đãi Lâm Đạm thái độ liền càng cung kính. Cách trương.